kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 312, Hoán Linh Vũ Hội. Kaka, kỳ thực bọn họ vũ hội mục đích thực sự là tìm 6 cái kẻ chết thay. Liền cùng đã từng Olympic tìm kiếm người chịu tội thay là một cái mục đích. Mân Côi lần nữa hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng, cái này vũ hội mục đích là Mân Côi từ siêu phu nhân trong miệng biết được, có thể được biết những thứ này. Cũng may mà Hồng Kiêu là nửa người đỉnh cấp đại hung, Mân Côi là đại hung. Hai người bọn họ liên thủ, đem siêu phu nhân kéo gần món đồ chơi quỷ vực, sau đó đem làm thành chính mình món đồ chơi. Ngoại trừ siêu phu nhân bên ngoài, Mân Côi còn thần không biết quỷ không hay làm vài cái món đồ chơi. Đối với Olympic quang minh đất hiểu rõ, cũng là Mân Côi từ trong miệng các nàng từng điểm chắp vá đi ra. Kẻ chết thay, nói như thế nào? Tô Đại Nhiên phát hiện, Mân Côi thật là rất mạnh, làm việc càng là cẩn thận, cân nhắc chu toàn, coi như không có chính mình. Mân Côi một quỷ leo lên Olympic, cũng có thể ở Olympic lẫn vào phong sinh thủy khởi. Các nàng vũ hội, nói trắng ra là chính là một loại triệu linh nghi thức. Ở vũ hội sau khi kết thúc, các nàng biết từ thế giới kia, triệu hoán 6 cái đã từng Olympic số người sống sót hoặc là người may mắn còn sống sót hậu đại. Bọn họ sẽ đem tất cả sai lầm, giao cho 270 cái này 6 gã người sống sót, để cho bọn họ thừa nhận hẳn là thừa nhận tội ác. Sau đó đem cái này 6 cái người sống sót đưa cho Olympic, bởi vì Olympic cũng là bị vứt bỏ thuyền lớn, nội tâm tràn ngập kinh khủng oán hận cùng không cam lòng. Nếu là không có vũ hội triệu linh người sống sót giảm bớt nó oán hận, Olympic biết giết chết trên thuyền tất cả quỷ hoán linh. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, Mân Côi chẳng những làm rõ Titanic cùng Olympic số bí mật, bây giờ lại làm rõ vũ hội mục đích thực sự thế giới kia người sống sót. Không phải là địa cầu nhân loại sao? Ở địa cầu, thường xuyên có người mất tích tình huống mỗi người không giống nhau. Có vài người sau khi mất tích coi như thế nào điều tra, đều không có bất kỳ manh mối. Bây giờ muốn vừa nghĩ, Olympic bên trong lại có hoán linh vũ hội. Đồng thời, Tô Đại Nhiên cũng minh bạch rồi, Olympic xưng là cần gì phải muốn rời khỏi hắc sắc thâm uyên. Đây là một con thuyền nỗ lực hướng địa cầu báo thù thuyền lớn. Nó cùng vô diện quỷ vừa vặn tương phản. Vô diện quỷ cho rằng địa cầu là lam sắc thiên đường, nó tiến nhập địa cầu là thủ hộ quang minh. Quá từ, B.A.A.H, mình mơ ước sinh hoạt. Mà Olympic cho rằng địa cầu mới thật sự là địa ngục. Nó muốn tìm địa cầu, hoàn thành chính mình báo thù. Vũ hội bắt đầu rồi. Thời gian tĩnh chỉ ở nửa đêm 24 điểm một khắc kia. Không lại trôi qua, thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng xuất hiện. Bọn họ ăn mặc quần áo trang sức hoa lệ, chống ba tong, đứng ở phòng khiêu vũ phía trên nhất. Lúc này quang minh đất quý tộc toàn bộ đều tụ tập ở phòng khiêu vũ. Tô Đại Nhiên đại khái đếm một cái, nhân số không nhiều lắm, chỉ có 40-50 cái. Thế nhưng bọn họ khí tức trên người đều phi thường đáng sợ, kháng yếu nhất đều là đỉnh cấp hồng y. Bán hung có 10 mấy, đại hung có 7 cái. Thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng, dựa theo Hồng Kiêu phán đoán, đã là nửa người đỉnh cấp đại hung. Lại tăng thêm Titanic là tiếp cận đỉnh cấp tà vật tồn tại. Cái địa phương này khủng bố, thật là vượt quá Tô Đại Nhiên tưởng tượng. Hắc ám đất quỷ số lượng lớn nhiều, nhưng là cùng quang minh đất chất lượng hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Nghĩ đến cũng đúng, cái này trăm năm qua, hắc ám nơi vẫn luôn ở tầm bổ quang minh nơi coi như là một con heo. Hiện tại tối thiểu đều có thể dưỡng thành đỉnh cấp hồng y. Lại đến mỗi tháng một lần vũ hội, ở nơi này tuyệt vọng thêm hắc ám thế giới, chúng ta đều là bị ném bỏ nhân. Bọn họ sống thật tốt ở thế giới kia, hưởng thụ chúng ta vốn nên hưởng thụ vinh quang. Các ngươi cam tâm sao? Các ngươi phẫn nộ sao? Bọn họ dựa vào cái gì có thể hảo hảo sống ở thế giới kia? Chúng ta vì sao không phải là muốn thay thế bọn họ vĩnh trị địa ngục? nên vĩnh trị địa ngục chính là bọn hắn, mà không phải chúng ta. Thuyền trưởng đứng ở phòng khiêu vũ phía trên nhất, tâm tình kích động nói. Các quý tộc theo thuyền trưởng nói chuyện, trên người tản ra nồng nặc oán hận cùng độc ác. Tiếp lấy, bọn họ lộ ra bọn họ chân chính dáng dấp, có chút quý tộc da rẻ trong giây lát đó thay đổi trắng bệch. Tí tách lấy giọt nước, có chút quý tộc ngực phá vỡ một cái động lớn. Mạo hiểm nồng đậm máu đen, có chút quý tộc đầu nứt ra. Phát sinh gào thét, nhưng bọn hắn có chung một cái đặc điểm. Mặc kệ bản thể đáng sợ đến cỡ nào, đều mặc quần áo trang sức hoa lệ, khủng bố cùng hoa lệ. Mới, chỉ có, giờ khác này đan vào thành một mảnh quỷ dị cảnh sắc. Bất kể thế nào xem, Tô Đại Nhiên đều cảm thấy bất luân bất loại. Toàn bộ phòng khiêu vũ bùng nổ khủng bố oán hận cùng độc ác. Thậm chí không kém gì hắc ám đất những quỷ kia. Hắc ám đất quỷ, đối quang minh nơi tràn ngập oán hận cùng độc ác. Muốn bọn họ sở hữu quý tộc kéo xuống địa ngục. Quang minh đất quỷ, đối với địa cầu tràn ngập oán hận cùng độc ác. Muốn địa cầu kéo xuống địa ngục. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, còn chân chính đầu sỏ gây nên. Lại hưởng thụ danh lợi, nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Quả nhiên, hắc sắc thâm uyên chỉ có hắc ám cùng tuyệt vọng, cùng với càng tối tăm cùng càng tuyệt vọng hơn. Phòng khiêu vũ vũ hội bắt đầu rồi. Chân chính quần ma loạn vũ kinh khủng quỷ, y phục hoa lệ, yêu nhã vũ đạo, tuyệt vời nhạc nhẹ, vô số mâu thuẫn vặn vẹo cùng một chỗ. Ngược lại bày biện ra một bộ quỷ dị cực nhạc thiên đường chi tướng. Ở vũ hội đạt được nhất thời khắc đỉnh cao, phòng khiêu vũ xuất hiện hải thị thận lâu một dạng huyễn ảnh, đó là 6 mảnh mỗi người không giống nhau hư huyễn tràng cảnh, có người nằm ở trên giường, chau mày, lật qua lật lại, dường như phi thường thống khổ. Thân ảnh của hắn, ở trong vũ trường đang ở chậm rãi thực thể hóa, có người lảo đảo nghiêng ngã dựa vào ở trên vách tường, che ngực, dồn dập thở dốc. Toàn thân điên cuồng run rẩy, hư huyễn tràng cảnh mỗi người không giống nhau. Thế nhưng có một điểm giống nhau. Đó chính là thời gian. Địa cầu thời gian và Olympic bên trong thời gian đồng bộ. Nói đúng ra, Olympic số thời gian vẫn đều theo chiếu địa cầu thời gian tới chuyển động. Làm vũ hội đi vào hồi cuối thời điểm. 6 mảnh hư huyễn hải thị thận lâu tiêu thất. Hải thị thận lâu bên trong 6 tên nhân loại. Hoàn toàn thực thể hóa ở Olympia, số phòng khiêu vũ bọn họ đã tại địa cầu mất tích. Bọn họ là đã từng Olympic người may mắn còn sống sót hậu nhân. Bọn họ nhìn khủng bố quỷ dị phòng khiêu vũ. Nhát gan già đã dọa ngất đi qua. Gan lớn gào một tiếng. Liền xông ra ngoài. Phòng khiêu vũ tất cả quỷ. Phảng phất không nhìn thấy bọn họ. Như trước đang điên cuồng khiêu vũ. Bởi vì bọn họ không cần xuất thủ, Olympic thì sẽ ra tay với bọn họ. Bọn họ là không có khả năng sống tiếp, liền quỷ đều biến không thành. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.